Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 218, thân thể tiến hóa hoàn tất. Chúng ta hiện tại tâm lý nghĩ, chúng ta cho là hắn sẽ dẫn phát toàn bộ thế giới phạm vi apocalypse virus chuyện này. Susugami, gai châm trước nói ra, kỳ thực ta một mực do dự chuyện này, lúc đầu cho rằng Hades là bị quy cổ, hoặc thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn dường như cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm gì. Nếu như là như vậy nói, vậy biểu thị, hắn kỳ thực căn bản là không có dự định dẫn phát apocalypse virus. Shibugami tiếp lời nói ra, tuy là hắn tất cả hành vi đều ở đây chỉ hướng mục đích kia. Bất quá, mới vừa hắn dường như ở mịt mờ theo chúng ta biểu đạt cái gì. Cho nên không bằng đi gặp hắn một lần a. Susugami gai mỉm cười đi ra ngoài. Bây giờ muốn vừa nghĩ, Hades quan tâm nữ nhân bên cạnh hắn nhiều tự thân, làm sao lại làm cho các nàng, 830, đi tìm chết. Được rồi, ngươi đã như vậy tin tưởng hắn, ta cũng cùng ngươi đi một chuyến a. Shibugami chứng kiến Susugami gai cử động, cũng đi theo. Huy, các ngươi cái này bang tôn tử, đến cùng vì sao đem ta cứu ra a? Nhìn sau cùng hai cái đồng bạn đều rời hắn mà đi. Trong cả trụ sở chỉ còn một mình hắn, là một chỉ có computer kiến thức dân kỹ thuật, thành nhà mài hai thực sự cảm giác áp lực núi lớn. Vì vậy một ngày sau, vẫn luôn giống như là con chuột một dạng, thường thường sẽ quấy rầy quy một cái funeral parlor toàn viên. Toàn bộ đều đổi lại quy chế phục. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này Hades không có chút nào lưu ý. Hắn miễn cưỡng một cái những thứ này đã từng bộ hạ về sau, liền đem lực chú ý chuyển tới Susugami gai cùng Shibugami trên người. Đã lâu không gặp, ở quy mưa tối trong phòng chỉ huy, có ba người đứng đối diện nhau. Hades nhìn đối diện hai người, mỉm cười chào hỏi, đúng là đã lâu không gặp. Susugami gai gật đầu. Từ Funeral Palor đến cướp đoạt khởi nguyên chi thạch bắt đầu trước một tuần, Hades liền mất tích, mà đến khi hắn xuất hiện lần nữa sau đó, lại trở thành quy lão đại. Nhìn Shibugami muốn mở miệng hỏi cái gì, Hades xoay người, nhàn nhàn nói, liên quan tới cách làm của ta, e rằng các ngươi sẽ có một ít nghi hoặc, bất quá ta nhưng bây giờ không cách nào giải thích với các ngươi tinh tường. Tất cả đến khi mặc thị lục kết thúc về sau, chúng ta lại ngồi xuống hào hào trò chuyện một chút đi. Những lời này để Shibugami sắc mặt hơi biến. Hắn chăm chú hỏi, thực sự còn có về sau sao? Có, Hades gật đầu cam đoan. Cuối cùng bọn họ vẫn là không cách nào biết được Hades dự định. Bất quá nghe xong Hades cam đoan về sau, vẫn là tâm an tâm một chút. Với là tất cả mọi người lặng lặng mà đợi sau khi đứng lên, chờ đợi lấy Hades nói về sau, mà thời gian lại lặng lẽ đi qua hai tuần lễ, thẳng đến cái này một ngày, Hades thân thể rốt cuộc tiến hóa xong rồi. Trong những ngày qua, Dante dường như không có chút nào sốt ruột, chưa từng có thúc giục quá Hades, bất quá Hades lại biết. Đây là bởi vì Gen Sokyo bên trong tích lũy hai cái kỷ nguyên linh hồn cũng không có hấp thu xong. Cho nên hắn bây giờ đối với mở ra mặc thị lục chuyện này căn bản cũng không có vấn đề. Chỉ là mặc cho sự thái phát triển, giống như là đang nhìn một hồi trò khôi hài một dạng. Dante mặc dù không cấp bách, bất quá thân thể tiến hóa xong Hades, đã không dàn nổi chuẩn bị hấp thu hết người này. Mà khi hắn đang chuẩn bị bày một cái chồng gì gì đó, để người này hoa lệ tiện lợi rơi thời điểm, cơ hội cư nhiên lập tức tới ngay. Đại nhân, Liên Hợp Quốc duy nhất phái ra ngũ chi hạm đội, hiện tại đang ở 300 hải lý bên ngoài vùng biển quốc tế hướng bên này qua đây. Keido Đại Tổng thống để cho ta qua đây thỉnh cầu ngài trợ giúp. làm Hades đang nhắm mắt cảm thụ được mới vừa tiến hóa xong thân thể lúc. Diễn viên quần chúng quân khẩn trương thanh âm xuất hiện tại trong máy bộ đàm. Bạch huyết cầu không cách nào giải quyết sao? Hades cau mày hỏi. Liên Hợp Quốc tập trung đại lượng hacker công kích bạch huyết cầu khống chế trang bị. Hiện tại bạch huyết cầu đã không cách nào bình thường tiếp thông tín hiệu. Nghe được diễn viên quần chúng quân giải thích, Hades suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy đây là một cái giải quyết Dante cơ hội tốt. Thông báo Dante, thành nhà mài 2, còn có Darin, Dương Đài Quy tổng bộ triển vọng đài. Ta sau đó liền đến, ở nói xong câu đó về sau, Hades cúp máy truyền tin, sau đó tìm được rồi cho tới bây giờ đến quy tổng bộ về sau. Vẫn ru rú trong bếp Inori, Tiểu Kỳ, thông báo một chút Eva a, hôm nay liền muốn triển khai kế hoạch. Thiếu nữ lúc này đang cùng những người khác cùng nhau thu bài hát mới. Đang nghe Hades thoại ngữ sau đó. Hơi trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, chứng kiến Inori có chút hạ cảm xúc. Hades nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cái này không phải của ngươi sai. Nếu như ngươi thực sự bởi vì người bị chết mà tự trách, liền toàn bộ quái ở trên người ta a. Hades ôn nhu an ủi nàng. Ở tại giải khai Hades cùng Eva kế hoạch về sau, người thiếu nữ này cũng không có biểu thị phản đối. Bất quá Hades lại biết, trong mấy ngày nay, nàng vẫn luôn có một cỗ không cách nào nói áp lực tâm lý. Cho dù những cái này mặc dù đem người bị chết, cũng không phải là nàng giết chết. Lần nữa ôm thiếu nữ một hồi, Hades hướng về phía còn lại nhìn tới lo lắng ánh mắt. Khẽ cười gật đầu, sau đó bước ra phòng này, tiến nhập lên xuống thê đi tới quy tổng bộ tầng cao nhất. Hướng về triển vọng lên trên bục đi, chống trải triển vọng trên đài gió to gào thét, mà ở đây cơ hồ có thể quan sát toàn bộ cảng khẩu triển khai phía trên phòng quan sát. Đang có ba thân ảnh lặng lặng mà đợi hậu hắn, tình huống nói vậy các ngươi đều đã rõ ràng a. Địch nhân lần này số lượng tương đối nhiều, hơi liếc mắt một cái, đang ngồi ở trên đỉnh đầu hắn phương đài cao Dante. Hades giọng nói bình tĩnh nói ra, cho nên lúc này đây ta sẽ dung hợp các ngươi hư không? Duy nhất tiêu diệt địch nhân, chứng kiến ba người cũng không có phản đối biểu thị. Hades hướng về phía bầu trời giơ lên tay trái, ba người hư không 3, 9 lập tức bị triệu hoán đi ra, thậm chí hòa làm một thể. Ở Hades trong tay tạo thành một khối to lớn tử sắc kết tinh. Hades trên tay phải phóng ra quang mang, đạo kia kết tinh dần dần bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một bả hoa lệ trường cung. Nếu như bị ta rút ra hư không người sẽ đã hôn mê nói. Vậy cũng tốt, Hades nhìn một chút tuy là sắc mặt có chút không khỏe. Thế nhưng vẫn hảo đoan đoan đứng mấy người, ở tâm lý thở dài một cái, nếu như rút ra hư không người sẽ đã hôn mê. Hades thì có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết Dante. Mà bây giờ nói, nhất định phải chế tạo một cái cơ hội tốt, sau đó một kích giết chết hắn. Nếu không, lấy Dante không gian năng lực, một khi bị hắn thoát đi, đem sẽ vô cùng phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.